Người vừa lên tiếng là một lão giả râu trắng họ Thường, đương kim đình úy Tả Bình, chuyên phụ trách thẩm vấn phạm nhân. Trong thành Trường An, không ít người kín đáo gọi ông ta là huyết thủ khốc lại. 4 năm trước, ca ca nàng đột ngột qua đời, phụ thân nàng Chu Bất Hại, khi đó vẫn đang giữ chức đình úy, tóc trắng tiễn tóc đen, mãi không tìm ra hung thủ, chán nản cáo bệnh rời triều. 4 năm sau, đình úy Tự đã sớm đổi thay, người cũ rời đi, kẻ mới thế chỗ. Bên trái và bên phải Thường Tả Bình chính là đội trưởng Bắc Quân râu quai nón, cùng thuộc hạ đắc lực của hắn Chúc Lê, kẻ đã dùng kiếm đặt lên cổ nàng lúc trước. Cửa lao mở ra. Thường Tả Bình bước vào, dáng người có chút gầy yếu, nhất là gương mặt lởm chởm râu trắng, trông chẳng khác nào một con dê già. Ông ta không nói lời dư thừa, rút trúc giản từ tay Chu Chiêu, trải ra xem. Tim Chu Chiêu siết chặt, hơi thở cũng bị nâng lên tận cổ họng. Nàng ngước mắt nhìn. Trúc giản vẫn trống trơn, không hề có lấy một chữ. Cái gì mà cáo vong thê thư, cái gì mà rằm tháng 7 chết tại Thiên Anh? Tất cả, chẳng lẽ chỉ là ảo giác của nàng? Thường Tả Bình liếc sơ qua trúc giản, sau đó dời mắt sang mặt nàng. Chu Chiêu thầm thở phào, đưa tay chạm vào cổ. Vết thương do đinh quan tài cắt vào đã thấm đầy máu, khiến chiếc khăn tay ướt sũng. Nàng cúi xuống nhặt lấy bọc vải lam, lúc đứng thẳng lên, bỗng hít một hơi lạnh, dường như lưng bị đau nhói. Khi ngẩng đầu lần nữa, sắc mặt nàng còn tái nhợt hơn trước, lập tức trừng mắt lườm gã đại hán trong lao. Thường Tả Bình thuận theo ánh mắt nàng, liền trông thấy bàn tay bị xuyên thủng của gã đại hán. Ông ta không nói một lời dư thừa, trao lại trúc giản cho nàng, sau đó xoay người rời đi. Chu Chiêu biết nàng đã vượt qua cửa ải này, lập tức theo sau. Phòng thẩm vấn trong đình úy Tự nằm ở khu vực khác trong địa lao. Vừa bước vào phạm vi đó, mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập tới, khiến người ta buồn nôn. Hai bên lối đi, từng hàng dụng cụ tra tấn vẫn còn dính máu được sắp xếp ngay ngắn. Người yếu bóng vía chỉ cần liếc nhìn, e rằng đã sợ đến mức hai chân nhũn ra. Chu Chiêu mắt nhìn thẳng, bình tĩnh đi qua, mãi đến khi dừng lại trước một căn phòng. Cửa phòng mở rộng, bên trong đã có một người ngồi sẵn. Một nam tử trẻ tuổi vận áo hồng hoa lệ. Hắn có dung mạo xuất chúng, toàn thân lộ ra vẻ phóng đãng phong lưu. Trên đầu còn cắm một đóa hoa, trên người vương đầy mùi rượu và son phấn, vừa nhìn đã biết trước khi bị gọi đến đây vẫn còn đang vui vẻ giữa chốn hoa lâu. Thường Tả Bình bực bội trừng mắt, nhịn không được mắng. Mẫn Tàn Chi, ngươi làm mất hết mặt mũi của đình úy Tự rồi. Nam tử tên Mẫn Tàn Chi vẫn cầm bút trong tay, hờ hững chấm mực, miệng cười cợt. Đình úy Tự vốn không phải con người, thì làm gì có mặt mũi. Thường Tả Bình, câu này ta có cần ghi vào hồ sơ không? Thường Tả Bình cứng họng, lười phí lời với hắn, lập tức ngồi vào chính vị. Gã râu quai nón Bắc Quân cùng Chúc Lê cũng ngồi sang một bên, có vẻ muốn ở lại xem kịch vui. Chu Chiêu không nói một lời, chỉ tìm một chiếc bồ đoàn còn trống, quỳ xuống ngay ngắn. Thường Tả Bình híp mắt, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào nàng, lạnh giọng hỏi. Ngươi trông rất bình tĩnh. Ngươi thật sự tin rằng mình có thể bước ra khỏi đình úy Tự sao? Chu Chiêu mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Ta không giết người. Đại nhân tự khắc sẽ thả ta ra. Thường Tả Bình hừ lạnh. Ngươi có biết người chết là ai không? Ban đầu thì không. Chu Chiêu dừng một chút, sau đó bình thản nói tiếp. Nhưng nha hoàng kia nói tiểu thư nhà nàng đã gặp ta vào hôm nay. Dựa vào điều đó kết hợp với dáng người, nếu ta không nhầm, người chết chính là Chương Nhược Thanh, người được xưng là đệ nhất mỹ nhân Trường An. Thường Tả Bình không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ hơi nhèo mắt, sau đó bật cười lạnh lẽo. Phụ thân của Chương Nhược Thanh là nghĩa huynh của hoàng thượng. Ngươi nghĩ mình có thể bình an vô sự mà bước ra khỏi đây sao? Đáng thương thay Chu Lý Công, lại một lần nữa phải tóc trắng tiễn tóc đen rồi. Thường Tả Bình chăm chú quan sát biểu cảm của Chu Chiêu, nhưng thấy nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên như cũ, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Có lời đồn rằng hoàng hậu đang cân nhắc chọn thái tử phi giữa ngươi và Chương Nhược Thanh. Ngươi có lý do để giết nàng. Lúc xảy ra án mạng, ngươi có mặt tại hiện trường, có nha hoàng cùng huynh đệ bắt quân làm nhân chứng. Trong viện cũng tìm thấy dấu chân của ngươi. Trên giày của ngươi còn dính bùn đỏ, đây là vật chứng. Hơn nữa, trong tay của Chương Nhược Thanh còn nắm một tấm thẻ khắc tên ngươi chứng cứ rành rành. Như vậy, ngươi còn gì để biện giải? Chu Chiêu vẫn đang để tâm đến nội dung tiếp theo của cáo vong thê thư, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này. Ánh mắt nàng hơi động, sau đó giơ tay chỉ về phía cửa. Từ chỗ ta đến cửa chỉ có 3 bước. Ta mỗi lần tự chứng minh một điều, nếu đại nhân chấp thuận, ta sẽ tiến lên 1 bước. Nếu ta bước đến cửa, đại nhân hãy minh oan cho ta, để ta tự do rời khỏi ngục, được chứ? Thường Tả Bình không ngờ Chu Chiêu lại đưa ra đề nghị này, trong mắt thoáng hiện vẻ lưỡng lự. Bên cạnh hắn, Mẫn Tàn Chi vị quan văn đang chăm chú ghi chép từng câu chữ, lập tức bật cười ha hả, vẻ mặt đầy hứng thú. Thường Tả Bình, ngươi sợ một tiểu nha đầu sao? Sao thế? Ngươi lo rằng nàng có thể thực sự 3 bước ra khỏi ngục, đến lúc đó người mất mặt lại là ngươi à? Thường Tả Bình hừ lạnh một tiếng, suýt chút nữa giật đứt râu dê. Tuổi nhỏ mà khẩu khí lớn, bản quan muốn xem ngươi làm thế nào để biện hộ cho mình. Chu Chiêu nhướng mày, nhẹ nhàng đứng dậy, hướng về phía Mẫn Tàn Chi khẽ gật đầu. Có câu đại sở hưng, trần thắng vượng. Chẳng hay thiên hạ này bây giờ là thiên hạ của Sở và Trần sao? Sắc mặt Thường Tả Bình lập tức biến đổi, suýt chút nữa quát lên đại nghịch bất đạo. Nhưng Mẫn Tàn Chi đã cười thành tiếng, thậm chí giơ ngón tay cái lên, lập tức chép lại nguyên văn câu nói đó. Chu Chiêu thông dong nói tiếp. Có thể thấy truyền ngôn không thể tin hoàn toàn, cũng không thể dùng làm bằng chứng kết tội. Nói xong, nàng tiến lên 1 bước. Tiến gần hơn đến cánh cửa. Ngày rằm tháng 6 là ngày giỗ của huynh trưởng ta. Mỗi năm vào ngày này, ta đều đến Sơn Minh biệt viện trong Ô Kim hẻm để cúng tế. Bà Trần, người bán nến ở đầu hẻm, có thể chứng minh rằng ta đã vào hẻm từ trước khi trời mưa. Quản gia Phúc Bá của phủ Trường Dương công chúa có thể chứng minh ta đã ở cùng ông ấy đốt tiền vàng suốt khoảng thời gian đó. Lúc ta rời đi, tình cờ nghe thấy có người hát nột hí, hát tuồng trừ tà, hát đến đoạn thỉnh bá kỳ. Phúc Bá còn nói dạo này trong Ô Kim hẻm có nhiều trẻ con khóc đêm. Chu Chiêu chưa nói dứt lời, đã bị Thường Tả Bình cắt ngang. Ông ta lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Quản gia của phủ Trường Dương công chúa không được. Cả thành Trường An đều biết, lão già đó và ngươi có giao tình sâu đậm. Không ai có thể đảm bảo rằng ngươi thực sự đến Sơn Minh biệt viện. Ngươi hoàn toàn có thể lẫn trốn trong phòng Chương Nhược Thanh, giết nàng rồi đóng vai người phát hiện thi thể, nhằm loại bỏ mọi hiềm nghi. Chỉ là ngươi không ngờ, trước khi chết, Chương Nhược Thanh lại kịp nắm chặt tấm thẻ khắc tên ngươi, để lại chứng cứ sắt đá. Nghe vậy, Chu Chiêu cười khẽ. Nàng chậm rãi giơ tay, chỉ về phía Mẫn Tàn Chi kẻ vẫn đang nhàn nhã lắc lư đầu. Quản gia không được, vậy còn đại nhân Mẫn Tàn Chi thì sao? Mẫn Tàn Chi cái tên này vang danh khắp thành Trường An, mà danh tiếng ấy lại gắn liền với 2 chữ ngang ngược. Ban ngày, hắn chỉ là một văn thư nho nhỏ trong đình úy tự, nhưng khi màn đêm buông xuống, hắn lại hóa thành nhân vật phong lưu rực rỡ nhất chốn yên hoa. Không phải vì hắn háo sắc, mà bởi tài văn chương của hắn thực sự có thể khiến giấy bút nở hoa. Chính là cái nhã trong câu phụng nhã theo phong. Chuyện kể rằng năm ngoái, trong đình úy tự từng xảy ra một vụ trộm. Tên trộm không nhắm vào bổng lộc vàng bạc của đình úy Lý Hoài Sơn, cũng chẳng đoái hoài đến ngựa tốt lụa là, mà chỉ chăm chăm lấy cắp những bản ghi chép xét hỏi phủ bụi trong kho. Khi bị bắt tại trận, hắn chỉ thốt một câu kinh thiên động địa. Chữ của Mẫn Lang Quân đáng giá 1000 vàng, 100 nhà mong cầu.

bị hắn quở trách, vị đại nương kia chẳng hề bận tâm, trừng mắt lườm lại. Ôi chao, ta còn tưởng ai, thì ra là Ô Thanh Sam. Ngày mồng một đầu tháng, ta còn thấy ngươi lên núi Phúc Sơn dân hương bái sơn thần, sao hôm nay lại không nhắc đến tiên sư với quỷ quái nữa rồi? Ô Thanh Sam húng hắn ho vài tiếng, nghiêm mặt đáp. Trên núi Phúc Sơn là Ô Thanh Sam lúc nghỉ phép, còn đang đứng ở đây là Ô Văn Thư của Đình Úy Tự, không phải một người. Nói xong, hắn không buồn để ý tới vị đại nương nữa, ngẩng đầu quét mắt một lượt quanh đám đông. Các vị, ai dám thử? Chu Chiêu thấy thời cơ đã đến, bước thẳng lên trước, đưa tay rút một thẻ tre từ trong ống. Chu Chiêu. Ô Thanh Sam sững người, ánh mắt rơi lên cây trâm cài đầu của Chu Chiêu, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng nàng đã thản nhiên cất bước đi thẳng vào cổng lớn của Đình Úy Tự. Một thoáng sau, đám đông ồn ào hẳn lên. Vị đại nương kia cao giọng kêu lên. Đấy, ta đã nói rồi mà, rõ ràng là tìm tiên sư. Tiểu cô nương mà cũng có thể rút thẻ làm quan sao? Rõ ràng là tiên sư đến bắt quỷ trừ yêu. Ô Thanh Sam nghe mà suýt tức nổ phổi, định đuổi theo nàng thì chợt có người từ trong đám đông chen ra. Vị đại nhân này, nếu có hai người cùng phá được án thì sao? Ô Thanh Sam dậm chân, quay sang giải thích. Chu Chiêu vừa bước vào trong, giơ thẻ tre trong tay lên lắc nhẹ, rồi hướng về phía gốc đào, nơi Mẫn Tàng Chi đang đứng, mà đi thẳng tới. Nếu tiếp theo ta phải làm gì, Mẫn đại nhân chỉ giáo. Hôm nay, Mẫn Tàng Chi không cài hoa, y phục cũng giống như Ô Thanh Sam bên ngoài, là quan bào của Đình Úy Tự. Hắn phe phẩy quạt lông trong tay, chớp mắt với nàng một cái. Cô nương thực sự rất thú vị. Chờ thêm vài người nữa rồi cùng bắt đầu mới công bằng. Chu Chiêu mỉm cười gật đầu. Mẫn đại nhân cài hoa vẫn thú vị hơn. Mẫn Tàng Chi nghe vậy, ánh mắt trở nên sâu xa, nhưng chưa kịp đáp lời thì đã thấy từ cổng bước vào một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Hắn mặc một bộ trường sam màu vàng đất, thoạt nhìn chẳng khác nào một tảng đất di động. Thắt lưng hắn đeo một chiếc đai rộng một gang tay, trên đó gắn đủ loại đá quý lấp lánh. Thấy thẻ tre trong tay Chu Chiêu, mắt hắn lập tức sáng lên, bước nhanh đến gần. Ta là Quý Vân, ta ra giá 100 lượng vàng, đổi lấy giáp thẻ của ngươi, được không? Ta đến muộn một bước, chỉ rút được ất thẻ thôi. Chu Chiêu không do dự, lập tức đưa thẻ tre trong tay ra đổi lấy 100 lượng vàng. Thẻ thì có gì quan trọng? 100 lượng vàng, kẻ ngốc mới không lấy. Quý Vân cầm lấy giáp thẻ, cười hì hì. Ta vốn không định đến, nhưng nghe nói khi Chương Nhược Thanh chết, trên bàn có một bàn cờ, mà quân cờ trên đó khắc tên những thanh niên tài tuấn nổi danh của Trường An. Hai nên ta mới tới. Quý Vân vừa nói, vừa ngại ngùng cười cười. Ta muốn xem thử bên trong có tên ta hay không. Chu Chiêu nhìn hắn, ánh mắt thoáng phức tạp, nhưng không nói thêm gì, chỉ im lặng suy nghĩ về vụ án. Chẳng mấy chốc, lại có hai người nữa đến. Người đầu tiên là một gương mặt quen thuộc Trần gia Trần Ngọc Chiêu. Chu Chiêu nhận ra hắn. Hắn cũng tinh thông cửu chương luật, tuy năm đó danh tiếng không vang dội bằng huynh trưởng Chu Yến, nhưng vẫn là một tài tử có tiếng ở Trường An. Những năm gần đây hắn không ở Trường An, nàng cứ tưởng hắn đã ra nhậm chức ở quận quốc nào đó, không ngờ lại chưa nhập sĩ. Lâu ngày không gặp, Trần Ngọc Chiêu trông trầm ổn hơn rất nhiều, cả người dường như lặng lẽ hẳn đi. Gặp Chu Chiêu, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào nàng. Người thứ hai thì nàng không quen. Ông ta tóc hoa râm, trông ít nhất cũng đã 45 tuổi, y phục tuy sạch sẽ nhưng đã bạc màu do giặt nhiều. Vừa thấy Chu Chiêu, lão đã kêu ầm lên. Thế đạo suy đồi, nữ nhân mà cũng có thể làm quan sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ. Chu Chiêu chẳng những không tức giận, mà còn giơ ngón cái lên, cười tủm tỉm. Vị lão bá này, chẳng lẽ ngài chính là bá nhạc của ta? Nếu không sao lại có thể nhìn một cái là nhận ra ngay ta chính là người có thể phá án làm quan chứ? Thực sự cảm tạ lời khen của ngài. Bá nhạc, nhân vật thời Xuân Thu, nổi danh vì giỏi xem tướng ngựa, ám chỉ người có mắt nhìn anh tài. Lão nhân tóc hoa râm nghẹn lời, nhìn quanh thấy chẳng ai lên tiếng hưởng ứng, lại thấy y phục Chu Chiêu không tầm thường, liền biết nàng không phải người dễ chọc, đành hậm hực ngậm miệng. Chờ thêm một lúc lâu không thấy ai mới đến, Mẫn Tàng Chi không tiếp tục chờ nữa, dẫn cả nhóm đi về Chính Minh Viện cách đó không xa. Chu Chiêu đi giữa đám đông, quan sát xung quanh. Bên trong đã có sẵn không ít người, có vài người mặc giáp bắc quân, còn lại hai người mặc quan bào giống Ô Thanh Sam và Mẫn Tàng Chi, hẳn là văn thư của Đình Úy Tự. Lúc này, một người đang xem hồ sơ thường tả bình nghe Mẫn Tàng Chi lên tiếng thì ngẩng mạnh đầu lên, lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt lại rơi thẳng lên người Chu Chiêu. Chu Chiêu cảm thấy lòng bàn tay hơi siết lại. May mà thường tả bình chỉ cau mày, như nhớ ra điều gì đó, rồi dời mắt đi. Hạng khảo hạch, đương nhiên cần người giám sát. Hẳn các ngươi đã tự tin vào bản thân mới dám lấy thẻ tre. Bản quan không nhiều lời, mỗi người sẽ có một vị văn thư Đình Úy Tự theo sát, ghi chép lại từng lời từng hành động khi phá án. Ngoài ra còn có một quân bắc quân đi cùng để truy bắt hung thủ. Về phần khám nghiệm tử thi, tìm kiếm nhân chứng, thì dựa vào bản lĩnh của các ngươi. Nói đoạn, ánh mắt thường tả bình quét qua bốn người. Đình Úy Tự không giống những nơi khác. Được là được, không được chính là không được. Các vị hãy tự trọng. Dứt lời, hắn vẫy tay ra hiệu, Mẫn Tàng Chi thấy vậy liền dẫn mọi người ra ngoài. Chúng ta tự chọn người đi theo đi. Ba ngày phá án còn khó hơn lên trời, nếu cứ chậm chạp thì đến cả dưa muối cũng hỏng mất. Ta chọn trước đây, ta sẽ chọn người đẹp nhất trong bốn người này đi. Nói rồi, hắn bước tới bên Chu Chiêu, phe phẩy quạt lông, lại hướng về phía bắc quân vẫy vẫy. Chúc Lê, ngươi có muốn cùng đi không? Biết đâu lại được thấy có kẻ lần thứ hai tự mình đưa mình vào đại lao, chẳng phải rất thú vị sao? Chu Chiêu nhìn về phía nhóm bắc quân, lúc này mới phát hiện ra Chúc Lê đang đứng lặng lẽ ở phía sau, mặt không biểu cảm. Đêm qua, trăng mờ gió lớn, toàn bộ tâm trí nàng đều đặt vào vụ án, nên không để ý đến hắn. Giờ đây nhìn kỹ, nàng chợt nhận ra, tuy dáng vẻ hắn chẳng có gì đặc biệt, nhưng trên người lại mang theo một loại khí tức rất quen thuộc. Một cảm giác mơ hồ khó tả, như thể đã từng gặp qua ở đâu đó. Chu Chiêu quan sát hắn thêm mấy lần. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt to nhưng vô thần, rõ ràng thân hình cao hơn những người xung quanh. Vậy mà lại có thể đứng trong đám đông như thể không hề tồn tại. Nếu không để ý kỹ, e rằng chẳng ai nhận ra có một người như vậy ở đây. Lúc này, Mẫn Tàng Chi vẫn phe phẩy quạt lông gọi mãi không thôi. Chúc Lê cuối cùng cũng bước đến bên cạnh Chu Chiêu, chỉ khẽ một tiếng rồi không nói gì thêm. Hai vị giám khảo đã có mặt, Chu Chiêu nhấc chân định rời khỏi viện, nhưng lại đụng ngay phải Ô Thanh Sam đang vội vã chạy đến. Thiếu niên kia mồ hôi nhễ nhại, hai tay chống nạnh, thở phì phò. Hắn giơ tay chỉ vào Chu Chiêu, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên Mẫn Tàng Chi, giọng điệu không thể tin nổi. Mẫn Tàng Chi, sao ngươi không cản nàng lại? Nàng là nữ nhi, sao có thể tham gia đại tỷ thí? Đình Úy Tự chúng ta còn có nữ quan sao? Những người xung quanh lập tức nhớ lại câu nói cảm tạ của Chu Chiêu dành cho lão già ban nãy. Ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ chờ xem kịch vui. Mẫn Tàng Chi biểu môi một cái, liếc Ô Thanh Sam một cái thật dài. Nàng là Chu Chiêu đó. Ô Thanh Sam tức đến bật cười. Chính vì ta biết nàng là Chu Chiêu nên ta mới lo lắng. Bởi vì nàng thực sự phá được án. Hắn nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thẻ tre trong tay Chu Chiêu, dường như đang suy nghĩ xem làm thế nào mới nhanh hơn khỉ núi Nga Mi, giật lại tấm thẻ này từ tay nàng. Chu Chiêu nghe xong, chỉ bật cười. Nàng đưa thẻ tre vào tay áo, lại cố tình vung vẩy tay áo trước mặt Ô Thanh Sam, sau đó chớp mắt cười nói. Chu Chiêu có thể phá án, và Chu Chiêu là nữ nhi, hai điều này chẳng phải là cùng một người sao? Thường tả bình đã trả lời rồi. Ô Thanh Sam ngẩn ra, quay đầu nhìn về chính đường phía sau nàng. Dù cửa sổ đóng chặt, nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng của thường tả bình lờ mờ bên trong. Chỉ trong một khoảnh khắc, sắc mặt hắn giãn ra, như vừa được trút bỏ gánh nặng, cả người từ héo hon bỗng chốc lại trở nên đầy sức sống. Hắn không biết đáp án, cũng không cần biết, chỉ cần hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Chiêu, trời có sập xuống thì đã có Thường Tả Bình gánh vác. Thẻ tuy do nàng lấy từ tay hắn, nhưng nàng đã đường đường chính chính đi qua mắt Thường Tả Bình. Ô Thanh Sam nghĩ đến đây, nhìn Chu Chiêu bằng ánh mắt đầy vi diệu. Hắn nghiêng người sang một bên, nhường đường. Không ngờ được rằng, nỗi khổ của một tiểu lại sợ vả lây, Chu Chiêu lại thấu hiểu. Chu Chiêu khẽ gật đầu với Ô Thanh Sam, không để tâm đến ánh mắt suy đoán của những người xung quanh, nàng cất bước đi thẳng về phía góc đông của đình úy tự. Nơi đó có một tiểu nghĩa trang, chuyên để ngổ tác khám nghiệm tử thi. Thi thể của Chương Nhược Thanh đang được đặt ở đây. Những năm đầu khai quốc đại khải, Trường An từng trải qua một trận hỏa hoạn lớn, rất nhiều cây cối và kiến trúc đều bị thiêu rụi. Cây cối trong đình úy tự đều được trồng lại sau này. Lúc đó, nàng vẫn còn nhỏ, thường cầm gáo nước, theo sau huynh trưởng Chu Yến, từng gáo tưới nước cho cây. Có một gốc cây trên thân đầy vết khắc. Đó là dấu vết của năm tháng nàng lớn lên, từng vết dao là do vị hôn phu của nàng Tô Trường Oanh từng khắc xuống. Khi đó, Tô Trường Oanh hay cầm dao so đo, vừa khắc vừa nói. Đợi A Chiêu Cao đến đây, chính là ngày chúng ta thành thân. Nàng nghe xong thì vừa thẹn vừa tức, lập tức nhảy lên đấm hắn một cái. Khi ấy, Đại Khải vẫn còn non trẻ, chưa có nhiều lễ nghi quy củ, bọn họ cũng như những cánh chim tự do, chạy khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành. Chỉ đáng tiếc, giờ đây cảnh còn người mất. Những người đi sau lưng nàng đã không còn là Chu Yến và Tô Trường Oanh nữa, mà là giám khảo Mẫn Tàn Chi và Chúc Lê. Chu Chiêu nhanh chóng hoàn hồn, thu lại suy nghĩ, bước chân vững vàng tiến đến tiểu nghĩa trang. Đến cửa, nàng dừng lại. Trước cửa có một nam tử mặc áo xám đang ngồi xổm. Hắn đội một chiếc đấu lạp sao, cúi thấp đầu, toàn bộ khuôn mặt vùi vào giữa hai đầu gối, bất động như đang ngủ say. Đấu lạp, nón rộng vành, che kín mặt, thường do ngỗ tác, pháp y hoặc thợ thủ công đội. Chu Chiêu khẽ gọi. A Hoảng. Cái bóng xám xịt kia khẽ động đậy, rồi đứng dậy. Một miếng ngọc bội treo bên hông hắn rơi xuống, đung đưa nhẹ theo động tác. Miếng ngọc trong suốt tinh khiết, trên mặt khắc một con kim long dương nanh múa vuốt, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường. Mẫn Tàn Chi nhìn thấy thì động tác phe phẩy quạt cũng dừng lại. Ngọc bội có hoa văn rồng, lại được Chu Chiêu gọi là A Hoảng. Đáy mắt hắn lóe lên một tia sắc bén, rồi hắn cúi người thi lễ. Sở Vương Điện Hạ. Nói rồi, hắn hiếu kỳ quan sát kỹ Lưu Hoảng. Cũng thật lạ. Vị Sở Vương Điện Hạ này chính là hoàng tử ruột của bệ hạ. Mẫu phi yểu mệnh qua đời khi hắn còn nằm nôi, nên hắn được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa hoàng hậu. Lý ra, với thân phận như vậy, chỉ cần hắn không phải một kẻ ngu ngốc, thì ác hẳn đã trở thành trợ thủ đắc lực cho thái tử. Thế nhưng vị điện hạ này chẳng những không ra sức lập công giúp thái tử, mà ngay cả các yến tiệc cung đình cũng chưa từng tham dự. Nói hắn không được sủng ái, nhưng hắn lại được phong vương, hơn nữa còn được giữ lại kinh thành, không cần đến đất phong. Chỉ mới ngày hôm qua, Mẫn Tàn Chi còn xem qua hồ sơ của vụ Sơn Minh Trường Dương. Ngoại trừ Chu Yến đã chết cùng tiểu lỗ hầu Tô Trường Oanh mất tích, đêm hôm đó ở ngõ Ô Kim còn có bốn người Chu Chiêu. Phàn Lê Thâm, con trai của Trường Dương công chúa, Sở Vương Lưu Hoảng, và một cô nương tên Sở Dữu. Hắn từng nghe các tiền bối trong đình úy tự kể rằng, năm đó Lưu Hoảng chính là cái đuôi nhỏ của Chu Yến. Mẫn Tàn Chi nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy đáng tiếc là năm đó hắn chưa vào đình úy tự, bỏ lỡ biết bao nhiêu vở kịch hay. Ta đã học suốt 4 năm, đến giúp ngươi khám nghiệm. Sở Vương Lưu Hoảng dường như không nhìn thấy Mẫn Tàn Chi và Chúc Lê, hắn bước nhanh đến trước mặt Chu Chiêu, giọng nói lạnh lẽo như dòng suối vừa tan băng đầu xuân. Chu Chiêu sững người, kinh ngạc mở to mắt, rồi đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Nàng gật mạnh đầu, được. Nàng không hỏi vì sao một vương gia lại muốn làm nghề ngỗ tác, đụng chạm đến thứ mà thế nhân kiên kỵ. Giống như Lưu Hoảng cũng sẽ không hỏi vì sao một tiểu cô nương như nàng lại tham gia đại tỷ thí, vọng tưởng vào đình úy tự làm quan. Lưu Hoảng rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn xoay người đi vào nghĩa trang, cởi đấu lạp xuống, treo lên giá gỗ bên cạnh. Bên trong, vị ngỗ tác già của đình úy tự đã chờ sẵn từ lâu. Ông ta chỉ lặng lẽ gật đầu chào mọi người, không nói gì, rồi nhường lối. Chu Chiêu theo sát hắn bước vào. Thi thể của Chương Nhược Thanh nằm ngay giữa đại sảnh, đặt trên một tấm ván gỗ dày. Lưu Hoảng rửa tay sạch sẽ, rồi mới tiến lại gần. Chu Chiêu nhìn gương mặt hắn. So với 4 năm trước, ánh mắt hắn đã bớt đi vẻ rụt rè, mà thêm vài phần cứng cỏi. Ta không nhìn rõ lúc đó, nhưng sơ bộ thì thấy trên người nạn nhân có 2 vết thương chí mạng, một chỗ ở ngực, một chỗ ở cổ. Do không thể lại gần, hơn nữa trời lại tối, ta không thể xác định được vết thương nào mới thực sự lấy mạng Chương Nhược Thanh. Có một điểm khiến ta rất bận tâm lượng máu tại hiện trường. Dựa theo các vụ án trước ta từng xem, máu nạn nhân chảy ra dường như ít hơn so với bình thường. Và còn một chuyện, gương mặt nạn nhân tuyệt đối không thể là do quỷ cắn. Nếu vậy, dấu răng đó từ đâu mà có, sẽ là một chi tiết quan trọng. Chu Chiêu không quên rằng đây là một cuộc tỷ thí, sẽ còn nhiều người đến tham gia. Nàng không định cùng Lưu Hoảng ôn chuyện, mà lập tức nói ra những điều mình phát hiện đêm qua. Ta đã quan sát hiện trường, không phát hiện dấu chân của bất kỳ loài thú nào. Mặc dù đêm qua nàng thực sự nhìn thấy bóng quỷ trên khung cửa sổ, thậm chí còn tận mắt thấy chữ xuất hiện trên thẻ tre một cách kỳ lạ. Nhưng Chu Chiêu vẫn tin rằng, gương mặt của Chương Nhược Thanh không phải bị quỷ cắn, mà chỉ là một màn kịch do hung thủ dựng nên. Bởi vì nàng từng thấy quá nhiều vụ án thảm khốc đến mức khó tin. Nếu thật sự có ác quỷ báo thù trên đời này, thì nàng lẽ ra đã gặp đến cả ngàn vạn lần rồi. Nạn nhân Chương Nhược Thanh, trên đầu không có vết thương do ngoại lực, không có dấu vết bị đâm bằng kim châm, cũng không có dấu hiệu nghẹt thở. Khuôn mặt có dấu răng. Tối qua, thi thể đã được ngỗ tác của đình úy tự kiểm tra sơ bộ. Máu trên mặt nạn nhân đã được lau sạch, để lộ ra vết thương dữ tợn. Chu Chiêu đứng bên cạnh Lưu Hoảng, cúi đầu quan sát. Khi nhìn thấy những dấu răng rõ ràng trên da thịt, nàng không khỏi rùng mình. Nhìn dấu răng này, giống như là do người cắn. Giọng của Sở Vương Lưu Hoảng vang lên, lạnh lẽo đến mức nếu người chết có thể nói chuyện, thì chắc hẳn cũng sẽ có giọng như hắn. Cắn xé thô bạo đến mức này, rốt cuộc là oán hận sâu sắc đến đâu chứ? Mẫn Tàn Chi, vốn đang đứng sau làm nền như một bức bích họa, nghe vậy thì hít mạnh một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Lưu Hoảng càng thêm kinh ngạc. Sở Vương, hoàng tử ruột của hoàng đế, thực sự là một ngỗ tác. Trên đời này thật sự có người bỏ qua quyền quý tôn vinh, chạy đến làm nghề khám nghiệm tử thi, bị người đời ghét bỏ hay sao? Nhưng Lưu Hoảng không để ý đến hắn, tiếp tục kiểm tra. Trên cổ và ngực đều có một vết đâm. Xét theo độ rộng của vết thương, có vẻ là do dao găm gây ra. Nhưng hắn dừng lại một chút, dịch sang một bên để Chu Chiêu nhìn rõ hơn. 2 vết thương này có điểm khác biệt. Đây có lẽ là lý do ngươi cảm thấy lượng máu chảy ra không đúng. Chút nữa khi đến hiện trường, ngươi có thể kiểm tra lại lượng máu để xác nhận. Chu Chiêu cúi xuống nhìn kỹ. Nếu chỉ nhìn riêng từng vết thương, có lẽ sẽ không nhận ra gì khác thường. Nhưng khi đặt cạnh nhau thì sự khác biệt trở nên rõ ràng. Vết thương trên ngực có dấu hiệu sưng đỏ, quần áo trước ngực cũng thấm nhiều máu. Lưu Hoảng vén cổ áo của thi thể lên, tiếp tục nói. Nhưng nhìn vết đâm trên cổ không có dấu hiệu sưng đỏ. Hơn nữa, phần da quanh miệng vết thương lại có màu xám nhợt. Cổ áo màu trắng cũng không hề có quá nhiều vết máu. Nói đến đây, Lưu Hoảng đứng thẳng người, đi vòng lên phía đầu của Chương Nhược Thanh, cẩn thận quan sát lại vết thương trên gương mặt. Vết cắn trên mặt cũng có vấn đề tương tự. Hắn nói xong, bất giác nâng mắt lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Mẫn Tàn Chi. Ánh mắt Lưu Hoảng bỗng co rút lại, như thể bị bỏng tay, lập tức dời mắt đi, nhìn lướt qua chiếc đấu lạp của mình, rồi chuyển sang Chu Chiêu. Trước đây, ta từng dùng dao găm đâm vào 5 con heo. Nếu đâm vào cổ một con heo sống, ngay khi rút dao ra, máu sẽ phun trào. Nhưng nếu là heo đã chết, thì sẽ không có hiện tượng đó. Ngoài ra, khi cắt vào thịt sống, vết thương sẽ sưng đỏ, dù không dùng thuốc cũng sẽ từ từ lành lại. Nhưng nếu cắt vào thịt đã chết thì sẽ không. Lưu Hoảng vừa nói, vừa dùng tay mô phỏng lại động tác đâm và cắt. Mẫn Tàn Chi thấy vậy, suýt nữa thì cầm rớt xuống đất. Hắn nhanh chóng giơ quạt lông lên che nửa mặt, sợ rằng mình quá kinh ngạc mà bị trật khớp cầm mất. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một vị Sở Vương tôn quý lại có thể ở trong phủ bao vây bởi lũ heo, đâm từng con một, sau đó tĩnh tọa viết ghi chép. Hắn cảm thấy mình cài hoa, mặc y phục màu hồng, thậm chí cả việc ngồi xổm bốc quẻ, tất cả đều trở nên bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng Chu Chiêu lại không để tâm đến những chuyện này. Nàng cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của Lưu Hoảng. Vậy tức là, hung thủ đã đâm vào ngực Chương Nhược Thanh trước lúc này nàng ấy vẫn còn sống. Sau đó, hung thủ mới đâm vào cổ nàng ấy nhưng khi đó, nàng ấy đã chết rồi. Nói cách khác, vết thương ở ngực mới là đòn chí mạng. Nàng nhíu mày, ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của nạn nhân. Hung thủ còn cắn xác nàng ấy sau khi nàng ấy chết, rồi treo ngược nàng ấy lên xà nhà, tạo ra cảnh tượng quỷ ăn người. Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy? Chu Chiêu trầm tư suy nghĩ. Nàng không tin rằng một kẻ sát nhân lại làm những việc vô nghĩa tại hiện trường. Mỗi một hành động của hung thủ đều có lý do, đều là manh mối. Lưu Hoảng gật mạnh đầu, đúng vậy. Hắn tiếp tục kiểm tra thi thể. Những vị trí khác trên cơ thể không có vết thương rõ ràng. Nhưng ở khuỷu tay phải có một vết bầm, có lẽ do va đập mạnh. Chi tiết này không nằm ngoài dự đoán của Chu Chiêu. Tối qua, chính nhờ việc trên tay Chương Nhược Thanh không có vết thương phòng vệ, nàng mới có thể chứng minh được bản thân vô tội. Mỗi khi Lưu Hoảng nói một chi tiết, trong đầu nàng lại tự động tái hiện hình ảnh hung thủ ra tay. Nhưng càng hình dung, nàng lại càng có nhiều nghi vấn. Nàng muốn phá hết mọi vụ án trên đời, nên không thể chỉ học thuần về luật pháp. Nếu không am hiểu hình sự, rất dễ bị ngỗ tác qua mặt. Dù nàng không dám nói bản thân cao minh hơn các ngỗ tác kỳ cựu của Đình Úy Tự, hay thậm chí hơn cả Lưu Hoảng, nhưng nàng vẫn biết cách khám nghiệm tử thi. Ếch bị lột da vẫn có thể co giật, cá chép bị thả vào dầu sôi vẫn còn dãy giụa. Vậy mà vết thương trên ngực và trên cổ lại có sự khác biệt lớn như thế, chứng tỏ khoảng cách thời gian giữa hai nhát dao không ngắn. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao hung thủ lại đâm vào ngực trước? Khi Chương Nhược Thanh đã chết, tại sao hắn còn đâm thêm một nhát vào cổ? Còn việc ăn thịt người lại càng là hành vi phi nhân tính. Chu Chiêu thực sự không nghĩ ra, một cô nương hiền danh lang xa như Chương Nhược Thanh thì rốt cuộc đã kết thù với ai đến mức không đội trời chung. Còn quỷ ăn người có ý nghĩa gì? Nàng chợt nhớ đến miếng thẻ gỗ khắc tên Chu Chiêu trong tay nạn nhân. Nửa đêm, một thiên kim khuê các không ở trong phòng mình, mà một thân một mình đến ngõ quỷ. Nàng ấy đã đi gặp ai? Chu Chiêu đang suy nghĩ, thì ánh mắt khẽ động. Ngoài cửa có người đến. Dưới ánh mặt trời, Quý Vân cục đất vàng nhuộm ánh kim lấp lánh, nhìn không khác gì cục vàng di động. Phía sau hắn là Ô Thanh Sam với vẻ mặt mất kiên nhẫn, cùng một tiểu binh bắc quân xa lạ. Nàng đưa mắt nhìn xa hơn, thấy hai nhóm còn lại cũng đang trên đường đến. Chỉ một lát sau, tiểu nghĩa trang đã chật kín người. Chu Chiêu cụp mắt xuống, liếc nhìn thi thể Chương Nhược Thanh lần cuối, rồi quay sang gật đầu với Lưu Hoảng. Chúng ta đến ngõ Ô Kim trước. Có vài điều ta cần xác nhận, lát nữa quay lại sau. Lưu Hoảng nhìn thấy một đám người sống lao nhau, sắc mặt lập tức thay đổi. Nghe Chu Chiêu nói vậy, hắn thở phào một hơi thật mạnh, lập tức ba bước thành hai bước chạy đến chỗ chiếc đấu lạp của mình, đội lên thật chặt, gần như che kín nửa mặt.

chính là chỗ ta nói về lượng máu không khớp. Chu Chiêu không dây dưa quá lâu vào chuyện quỷ ăn người, mà trực tiếp chỉ về vết máu bên cạnh án thư. Nạn nhân Chương Nhược Thanh hẳn là ngồi cạnh án thư, bị đâm vào ngực. Sau đó, nàng ngã gục xuống, vừa vặn để lộ ra cổ. Hung thủ, sau một khoảng thời gian, lại đâm nàng thêm một nhát nữa. Lúc này Chương Nhược Thanh đã chết, vì vậy trên vách tường phía sau án thư không hề có vết máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, hung thủ di chuyển thi thể, treo ngược nàng lên xa nhà. Trần Ngọc Chiêu đứng một bên lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng nơi mà Chu Chiêu nhắc đến, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu. Đến khi hắn kịp phản ứng lại, cổ bỗng cứng đờ, sắc mặt thoáng trở nên phức tạp. Khoan đã, chẳng phải bọn họ đang tham gia đại tỷ thí sao? Hắn từ lúc bước vào cửa đã hoàn toàn bị Chu Chiêu dẫn dắt, cả người cứ thế mà đi theo mạch suy luận của nàng. Đây đâu phải trận đấu sinh tử gì chứ, rõ ràng là hắn đang nghe Chu phu tử giảng bài thì có. Hung thủ hẳn là một người có sức mạnh không nhỏ, vóc dáng cao lớn, rất có thể là một nam nhân cường tráng. Bởi vì trên mặt đất trong phòng này không có bất cứ dấu vết nào cho thấy thi thể bị kéo lê. Tuy Chương Nhược Thanh là đệ nhất mỹ nhân Trường An, thân hình thước tha nhẹ tựa yến bay, nhưng để treo nàng lên xà nhà cũng không phải việc dễ dàng. Chu Chiêu nói đến đây, ánh mắt liền rơi xuống Chúc Lê đang đứng một bên. Hắn lần này không hề thất thần, mà vừa lúc thấy Chu Chiêu nhìn mình liền đưa mắt dò hỏi. Chu Chiêu khẽ nhướng đôi mắt phượng, lại vượt qua Chúc Lê mà nhìn thẳng ra ngoài cửa. Vậy thì, một vấn đề mới xuất hiện. Trên án thư có tấm bài gỗ khắc tên bị đánh đổ. Hung thủ sau khi giết người đã ở lại trong phòng rất lâu. Nhưng tỳ nữ và sa phu chờ bên ngoài viện, vì cớ gì lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Mọi người theo ánh mắt nàng nhìn về phía cửa, chỉ thấy bên ngoài không biết từ khi nào đã có một chiếc xe ngựa dừng lại. Từ trên xe, một nam tử trẻ tuổi với đôi mắt sưng đỏ như hạt đào bước xuống, hai bên là một tỳ nữ trẻ đi theo. Hôm qua ngươi bị bắt vào đại lao, căn bản không có cơ hội thẩm vấn tỳ nữ và sa phu, vậy làm sao biết được rằng bọn họ nói không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Nam tử trẻ tuổi kia vừa nói, vừa đẩy nhẹ nữ tỳ đang cúi gằm đầu về phía phòng. Nữ tỳ run lên như chim sợ cành cong, chỉ trong chớp mắt đã lao vụt đến trước mặt Chu Chiêu. Nàng ta hoảng sợ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt sưng đỏ như đầu heo, rõ ràng đã bị chủ nhân trách phạt vì cái chết của Chương Nhược Thanh. Nàng ấy là tỳ nữ thân cận của Nhược Thanh, tên là Linh Lan. Cha ta nói rằng trong vòng 3 ngày các ngươi sẽ tìm ra hung thủ đã sát hại muội ấy. Vì vậy, ta liền đưa tỳ nữ cùng sa phu đến đây, nếu muốn hỏi gì, cứ hỏi thẳng đi. Nam tử nói xong, khịt khịt mũi, hốc mắt thoáng cái đã đỏ lên. Ta tên Chương Tuân, là tam ca của Nhược Thanh. Muội ấy thực sự là một người rất thiện lương. Khi còn nhỏ, thiên hạ đại loạn, khắp nơi toàn là lưu dân. Nhà ta tuy có chút điền sản, cũng không lo chuyện cơm áo. Muội ấy lại là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà, lẽ nào còn có thể thiếu một miếng ăn hay sao? Nhưng mà, Chương Tuân nói đến đây, nước mắt bỗng ào ào rơi xuống. Hắn hiển nhiên là người trọng tình cảm, vén tay áo lau mặt, trông càng thêm bi thương. Nhưng tại sao chỉ có muội ấy là đói đến ngất xỉu? Mẫu thân ta vừa hỏi thì mới biết, muội ấy đã đem hết phần lương thực của mình để cứu tế những đứa trẻ lưu lạc cùng trang lứa. Một người như thế, sao có thể kết oán với ai? Sao lại có người hận muội ấy đến mức này? Chu Chiêu nghe vậy, khẽ nhướng mày. Con người luôn khó lòng nhìn thấu người bên cạnh, giống như phụ thân nàng trước nay chẳng bao giờ hiểu được nàng vậy. Đêm qua, nàng đã nói rồi, trên người Chương Nhược Thanh chắc chắn có rất nhiều bí mật, nếu không, tại sao nàng ta lại xuất hiện trong ngõ quỷ vào đêm khuya? Nàng hướng về phía Chương Tuân chắp tay hành lễ, nói, Chương Tam công tử xin nén bi thương, hiện nay quan trọng nhất là tìm ra hung thủ. Ngươi là Linh Lan. Chu Chiêu vừa dứt lời, Linh Lan bên kia đã tự mình mở miệng trước, tiểu thư muốn gặp ai, nô tỳ thực sự không biết. Hôm qua, sau khi dùng bữa tối, Tiểu thư bảo nô tỳ mang một chiếc hộp gỗ đen đến con hẻm Ô Kim. Tiểu thư nói nàng muốn gặp khách ở đó, chưa có lệnh gọi thì không được phép tiến lên. Chuyện của cô nương, chúng nô tỳ nào dám nhiều lời. Đến khi gần tới giờ giới nghiêm, nô tỳ sợ bị bắt quân bắt gặp, bèn gấp gáp tiến vào. Không ngờ lại phát hiện tiểu thư. Linh Lan nói rất trôi chảy, hiển nhiên là tối qua đã bị quan viên đình úy tự thẩm vấn một lượt. Nói đến đây, nàng ta cúi đầu, giọng mang theo vài phần run rẩy. Nô tỳ thực sự không nghe thấy âm thanh nào cả. Nô tỳ đã đợi ở trong hẻm một lúc, nhưng quá mức sợ hãi. Nghe đồn nơi này có ma quái, hòe già ưa bóng râm, cây mọc rậm rạp đến che kín trời, ai biết trong đó ẩn giấu thứ gì. Nô tỳ đứng trước cửa viện, luôn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ trên cây. Thế nên nô tỳ cùng Chương Tham, tức là Sa Phu, cùng đi đến khách điếm Hằng Nguyên ở đầu hẻm Ô Kim, nơi đó có tiên sinh kể chuyện, vô cùng náo nhiệt. Khi chúng nô tỳ đến, vừa hay nghe thấy tiên sinh đang kể về Lục Tử Trường An, nói đến việc Tiểu Lỗ Hầu chỉ với một kiếm đã lấy đi 3 cái đầu. Tiểu nhị chắc vẫn còn nhớ nô tỳ sợ Tham ca về nói bậy, nên đã đặc biệt mời huynh ấy ăn thịt heo nướng, uống một bát cháo kê. Linh Lan nói xong, quay đầu nhìn Sa Phu Tham ca đi phía sau Chương Tuân. Tham ca thấy vậy, lập tức gật đầu lia lịa. Sau đó, thấy thời gian không còn sớm, sợ tiểu thư triệu gọi, nên chúng nô tỳ liền quay lại trước cửa viện. Nhưng đợi một lúc lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Khi ấy, có lẽ tiểu thư đã. Chư vị đại nhân, Chu Chiêu cô nương, nô tỳ nói từng câu từng chữ đều là sự thật. Tối qua quan gia đình úy tự đã hỏi chính những điều này. Tiểu thư nhà nô tỳ tuy tính tình ôn hòa, nhưng lại vô cùng có chủ kiến, rất xem trọng quy củ. Những gì nàng làm, trước nay chưa từng nói với bọn nô tỳ. Nô tỳ thực sự không biết tiểu thư đến hẻm Ô Kim để làm gì. Ngày thường, tiểu thư chưa từng cãi vã với ai, cùng lắm chỉ đôi lúc tranh luận vài câu với các tiểu thư khác mà thôi. Nếu thực sự phải nói về ai đó, hàng mi Linh Lan khẽ run lên, do dự hồi lâu mới cắn răng nói tiếp, nếu thực sự phải nói về ai đó. Tiểu thư nhà ta thường hay cảm thán, nói rằng Chu cô nương là đệ nhất nữ công Trường An, nếu có thể kết giao làm tri kỷ thì thật tốt biết bao. Chỉ tiếc, nàng thích Chu cô nương, nhưng Chu cô nương lại không thích nàng. Chật chật, Chu Chiêu không cần nhìn cũng biết ai là kẻ phát ra tiếng chật lưỡi hả hê này. Nàng liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Mẫn Tàn Chi đang mang vẻ mặt thích thú, tay phe phẩy chiếc quạt lông giống như đuôi chó. Cả người đều như đang nói, xem đi, ta nói có sai đâu, ngươi lại sắp đem chính mình vào cuộc rồi. Chu Chiêu không nói nên lời, trong lòng hung hăng trợn mắt với Mẫn Tàn Chi. Tên này đúng là kẻ sợ thiên hạ không loạn. Nàng quay sang Linh Lan, lắc đầu nói, ai muốn hỏi ngươi mấy chuyện này. Điều ta muốn biết là phần ngươi nói dối kia. Chương Nhược Thanh mỗi khi làm chuyện không thể để lộ ra ngoài, đều mang theo ngươi. Sao có thể nói là không biết nàng ấy đến hẻm Ô Kim làm gì? Các bạn vừa nghe hết tập truyện Hung Thủ Chu Chiêu của tác giả Phản Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh Theo Info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.